Thiên Vô, chương 1179, Nữ Hoa và Hư Vọng 2, góc truyện audio.com, huống chi đại địa chi thư và nhân thư khác nhau, bởi vì các loại quan hệ nên ít người biết tin nhân thư hiện thế, còn đại địa chi thư lúc tái tạo thì Hoàng Nhan Đô Linh, những người thân cận đại địa lão gia tử đều canh chừng. Dù Thất Giả ra tay khi địa thư tái tạo cũng không thể đánh lừa được bọn họ. Chúng ta cũng biết không thể nào, nhưng sự thật đúng là vậy. Tất cả mọi người có mặt nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Tuyền mệt mỏi vịn trán ngồi trên ghế. Cung chủ, bây giờ nói mấy điều này đã vô ích, chúng ta giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn. Từ khi địa thư bị Thất Giả cướp thì vạn ma dưới đất rối loạn. Những ma đầu trước kia không phục lão gia tử, tuy e ngại tôn uy của lão gia tử nên không tạo phản, nhưng bọn họ ở sau lưng vui vẻ góp lửa, định thừa dịp này đẩy ngã lão gia tử thống trị. Khốn kiếp, quá khốn nạn, Hoàng Nhan Đô Linh đâu? Hắn ra mặt trấn áp sao? Từ sau khi địa thư bị cướp, Hoàng Nhan Đô Linh suốt ngày dẫn người lùng sục vô tận hải tìm Thất Giả, nhưng lão ma chưa nói hết câu, Hoàng Tuyền đã không nhịn được mắng. Ngu quá ngu, lúc này hắn nên ổn định tình hình vạn ma dưới đất mới đúng, sao có thể mang người đi tìm Thất Giả? Ngu không tả nổi, cung chủ, khoan giận đã. Hoàng Nhan Đô Linh ấm địa thư nên không còn lý trí cuồng tìm bóng dáng Thất Giả. Sau này biết một số ma đầu ở sau lưng trợ giúp thì Hoàng Nhan Đô Linh đã bình tĩnh lại. Hiện tại Hoàng Nhan Đô Linh miễn cưỡng trấn áp các lão ma không phục lão gia tử, nhưng chỉ miễn cưỡng. Vốn lão gia tử khâm điểm Hoàng Nhan Đô Linh kế thừa địa thư đã chọc nhiều lão ma khó chịu, hiện tại địa thư bị cướp, Hoàng Nhan Đô Linh không thể phục chúng. Im lặng, Hoàng Tuyền nhắm mắt lại, tính tình nàng ít lời, dù lúc luân hồi chuyển thế hay làm cung chủ Tu La Ma Cung đều như vậy. Bất đắc dĩ sau khi linh hồn thức tỉnh có rất nhiều chuyện bất ngờ đến với nàng, làm Hoàng Tuyền mất kiểm soát cảm xúc. Thật lâu sau Hoàng Tuyền mệt mỏi hỏi, lão gia tử thì sao? Chưa có dấu hiệu thức tỉnh sao? Tạm thời không có, cung chủ, chúng ta có phải nên tìm cách gì khiến lão gia tử trước tiên tỉnh lại không? Bây giờ chỉ có lão gia tử ra tay mới cứu vãn được. Vô dụng, khi lão gia tử ngủ say thì không ai đánh thức được. Nhưng các ngươi đừng lo, miễn lão gia tử còn thì lão nhân gia ngủ say hoặc thức tỉnh đám ma đầu kia không dám tạo phản ngay mặt. Vấn đề là địa thư bị Thất Giả cướp đi, nay phải nhanh chóng tìm địa thư về mới là chuyện quan trọng nhất. 56 U mệt mỏi lắc đầu, nói, tìm trở về, nói dễ hơn làm, tìm về địa thư chỉ là vấn đề thời gian. Tuy Thất Giả cướp đi địa thư nhưng đại địa chi tâm còn trong tay Hoàn Nhan thiếu chủ, Thất Giả cướp đi Thất Giả không thể dung hợp. Ha, Hoàng Tuyền bật cười nói. Các ngươi đừng quên Thất Giả là chân chủ mà Dự Ngôn chi thư nhắc đến. Chân chủ đương nhiên là nhân vật ảnh hưởng tương lai, hiện tại địa thư rơi vào tay hắn, ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Huống chi Thất Giả là chưa biết trong đại vũ trụ, Thất Giả mà trốn thì không ai biết tung tích của hắn. Hoàng Tuyền ngần ngừ giây lát nói, nữ hoa thức tỉnh tái hiện, hạo kiếp sắp giáng xuống. Vào phút then chốt này địa thư bị cướp thật là. Hoàng Tuyền khẽ thở dài hỏi. Khi ta không thức tỉnh có tin tức của Trần Lạc không? Không, tiểu tử họ Trần như biến mất khỏi Hoàn Vũ, trăm năm qua không có tin gì về hắn. Trần Lạc và góc truyện audio.com, Thất Giả đều là chân chủ ghi trong Dự Ngôn chi thư, cùng là đại chưa biết. Linh hồn của Trần Lạc sớm nhảy ra thiên địa, không biết hắn có ảnh hưởng đến nhân thư không? Chắc không, nghe nói mới gần đây nữ hoa đã trở lại nữ hoa cung. Không chỉ Hoàng Tuyền, cung chủ Tu La Ma Cung muốn biết vấn đề này, tộc nhân nữ hoa, đặc biệt thiên hạ ngũ y muốn biết hơn. Đúng là mới gần đây nữ hoa trở lại nữ hoa cung, sau khi về nàng bế quan ngay, hơn 60 năm mới xuất quan. Hôm nay thiên hạ ngũ y tụ tập trên đại điện, đồng thanh kêu lên. Cung nghênh nương nương xuất quan, nữ hoa giáng lâm, các màu sắc nở rộ, khi luân hồi chuyển thế nàng là hạ mặt tấm lòng lương thiện, hành y tế thế. Linh hồn thức tỉnh, nàng là nhân mẫu nữ hoa sáng tạo nhân tộc. Nữ hoa như biết điều mọi người quan tâm nhất là gì, vừa giáng lâm đã mở miệng nói. Nhân thư ở chỗ ta nhưng hắn giữ nhân thư chi tâm. Cái gì, tin tức này làm thiên hạ ngũ y hết hồn, đang định gặn hỏi nữ hoa đã bổ sung thêm. Các ngươi hiểu lầm, nhân thư trong tay ta là bản hoàn chỉnh, hắn giữ nhân thư chi tâm là một cái khác nhân thư dựng dục. Thiên hạ ngũ y nhìn nhau, bọn họ là người thân cận nhất bên cạnh nữ hoa nên biết nhiều điều hơn người khác, biết tất cả nguyền rủa của Trần Lạc đến từ hư vọng chi thư. Trường Hận hỏi, nương nương, là người thừa kế hư vọng chi thư đời trước giở trò sao? Trước mắt ta chưa thể khẳng định nhưng chắc liên quan nhân quả. Đám người Trường Hận biết nhân quả là vĩnh hằng hỗn độn dựng dục ra, không ai thay đổi, trốn thoát được, nữ hoa cũng không ngoại lệ. Nương nương, rốt cuộc vẫn không thể nhảy ra nhân quả. Thiên hạ ngũ y biết rõ nữ hoa ngủ say vì muốn thoát khỏi nhân quả, tiếc rằng bây giờ xem ra nàng không ra khỏi nhân quả được. Quả nhiên nữ hoa lắc đầu, nói, thất bại, không nhảy ra ngoài nhân quả được, dù dùng cách gì cũng vô dụng, không thể phá vỡ nhân quả vĩnh hằng. Thiên hạ ngũ y im lặng, nữ hoa nhìn thiên hạ ngũ y, nói, tất cả đều tại ta, lỗi tại ta năm xưa trong hỗn độn kết nhân quả với hư vọng, liên lụy các ngươi rơi vào luân hồi vô tận. Ta cứ nghĩ mình đã nhảy ra khỏi nhân quả, đúng là lúc trước ta làm được, nhưng không ngờ khi luân hồi chuyển thế lại kết nhân quả với người thừa kế hư vọng, khiến ta biết không thoát khỏi nhân quả được, mãi mãi không thể nhảy ra. Bởi vì nhân quả vốn là vòng luân hồi, nương nương, hư vọng rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào? Là tồn tại luôn muốn biết bí mật thật sự của vũ trụ. Nên đối mặt rốt cuộc vẫn phải đối diện, không ai làm thay được, có lẽ đây chuyện này vận mệnh chết tiệt. Trần Lạc không tin vận mệnh, nhưng hiện tại vấn đề không phải tin hoặc không mà là vấn đề hắn buộc phải đối mặt. Không thay đổi được thì đành chấp nhận, đời người luôn là vậy. Trần Lạc muốn cướp thiên thư thì phải xử lý ông trời trước, điều kiện cơ bản để làm điều này là nhảy ra ba pháp tắc vấn đỉnh thần ma. Chỉ có vấn đỉnh thần ma mới có tư cách khiêu chiến với ông trời. Một trong ba tắc nhân chi pháp tắc, hư vọng chi linh cho biết muốn nhảy khỏi nhân chi pháp tắc thì phải đi nhân linh chi đô. Cách chương.